Ông trùm đòi con A Kỳ 30 tuổi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niên Niên đâu rồi? Nó không có nhà. Niên Niên muốn học piano, nhưng trước đây ở thị trấn nhỏ không có giáo viên phù hợp. Tôi phải học theo video rồi tự dạy con. Giờ có điều kiện hơn, thằng bé lại nhắc đến việc học. Giang Khâm đã mua cho nó cây đàn tốt nhất, còn tìm thầy dạy tốt nhất. Hè này Niên Niên chuẩn bị vào lớp lớn mẫu giáo, cũng cần quen dần với cuộc sống ở đây, kết bạn, giao lưu. Đi lớp piano cũng tốt, Vũ Trương đi mua đồ rồi, bảo vệ với người giúp việc đều ở ngoài sân. Bây giờ trong nhà chỉ có tôi vừa nói dứt lời, Giang phu nhân mới cất tiếng. Rốt cuộc cô có gì hơn cháu gái Lâm, nhan sắc, tính cách, hay là cái gì? Tôi sắp xếp cho Giang Khâm gặp cô ấy bao nhiêu lần nào nó cũng bơ tôi, không chịu gặp. Rõ ràng có con đường ngắn để đi, nó lại mất bao năm, sức khỏe cũng mệt mỏi. Nó nói tôi chơi trò đấu trí với nó, thế nó không phải cũng đang cố chống lại tôi sao? Tôi hít sâu, nhẹ giọng, nhưng nếu không phải vì cô, thì anh ấy cũng không ngồi được vị trí ngày hôm nay. Thằng bé ngồi ở đó không phải vì nó muốn, mà là vì nó không muốn đấu với mẹ ruột mình, tôi nói tiếp. Cô biết cái gì? Giang phu nhân lạnh lùng. Tình yêu là gì? Yếu đuối. Anh hùng thì không vướng bận nhi nữ tình trường. Tình yêu chỉ là trò ngu ngốc. Tôi sẽ không chúc phúc cho hai người. Tôi từng nghĩ, đến lúc này rồi, có lẽ cô ta đã khác xưa. Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp bản tính hiếu thắng của Giang phu nhân. Hôm sau, tôi đón Niên Niên tan học, rồi lái xe đến công ty Giang thị, định rủ anh ăn tối. Không ngờ vừa đến dưới tòa nhà, từ bên hông lại lao ra một đôi vợ chồng già và một thanh niên gầy trơ xương. Vệ sĩ phản ứng cực nhanh, nhưng khi tôi nhìn thấy ba người đó, tim tôi chợt đông cứng lại. Phỉ, mẹ tôi phun nước bọt vào tôi, giấu tụi tao sinh con, sống sung sướng bên ngoài, đồ đê tiện mất nết. Niên Niên hoảng sợ, mẹ, tôi bừng tỉnh, lập tức ra hiệu vệ sĩ đưa con rời khỏi. Mẹ tôi vẫn tiếp tục chửi, còn gạt tụi tao là mày chết rồi, mặc kệ sống chết tụi tao, không màng tụi tao già cả ra sao, bất hiếu. Con gái nhà họ Nguyễn sao lại có thứ mất dạy như mày chứ? Em tôi Nguyễn Tông Diệu vừa kéo mẹ lại, vừa kéo vừa nói. Chị có biết lúc bố mẹ tưởng chị chết đã đau đớn thế nào không? Sao chị nỡ gạt tụi em? Chị sống tốt thế này, mà nỡ nói mình đã chết sao? Nếu tôi không nói vậy thì có phải các người lại hút máu tôi tiếp không? Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng. Vệ sĩ ngăn lại nên bọn họ không dám xông tới. Mẹ tôi ngồi bệt xuống đất. Bắt đầu ăn vả, sống không nổi nữa rồi. Trời ơi sao tôi sống nổi nữa? Tôi nuôi nó lớn từng muỗng cơm muỗng cháo từ quê Quảng đến tận bây giờ. Nó vừa ôm được đại gia là quay lưng, nói mình chết rồi. Nó không muốn lo cho tụi tôi, nó không muốn báo hiếu nữa rồi. Em trai tôi diễn đạt đến mức khiến người ta tin thật, nước mắt nước mũi đầy mặt. Bố mẹ đừng khóc nữa, chị không lo thì còn có con. Dù năm đó nhường cơ hội học cho chị, nhưng giờ con có tay có chân, con lo được cho bố mẹ mà. Xung quanh bắt đầu có người tụ tập, xì xầm bàn tán. Dầu vậy mà không lo cho bố mẹ à, nhìn cô ta mặc kìa, rồi nhìn bố mẹ cô ta xem, trời ơi. Tôi hít một hơi sâu, vừa định mở miệng, thì thấy một chiếc xe hơi đỗ cách đó không xa. Giang phu nhân đeo kính đen, đứng bên xe nhìn từ xa, vẻ mặt đầy hào hứng như đang xem trò vui. Bất chợt trong đám đông có ai đó ném trứng. Trứng vỡ lên người tôi, mùa hè nhưng tôi thấy lạnh toát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác nhầy nhụa trên da thịt khiến tôi buồn nôn cũng như cảm giác khi nghĩ về gia đình ruột của mình. Tại sao, mấy người dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Tôi giật lấy loa từ người đang giữ trật tự. Ai ném trứng, mấy người chỉ biết nghe một phía à? Mấy người có biết từ bé họ đối xử với tôi ra sao không? Em tôi ăn ngon mặc đẹp, còn tay tôi đầy vết nứt vì lạnh. Nó muốn đi học là được đi, tôi muốn học lên cấp 3 phải đi xin. Tôi đậu đại học, họ bắt tôi kiếm tiền nuôi nó. Không nuôi nổi thì ép tôi về quê lấy chồng, vì cưới trễ thì không ai trả sính lễ. Tôi không cho tiền thì họ đi tìm thầy tôi xin. Họ thậm chí còn hỏi tôi, có thể bán thân để lấy tiền bồi thường cho em tôi không? Tôi thật sự không lo cho họ sao? Tôi không từng cố gắng sao? Tôi cầm loa, nói năng lộn xộn, giọng run rẩy. Mấy người dựa vào cái gì ném tôi? Mấy người, sự uất ức như sóng lũ nhấn chìm tôi. Tôi còn muốn nói tiếp, thì bị ai đó ôm siết vào lòng, là một vòng tay rất mạnh. Giang Khâm, không phải là Giang Khâm sao? Cách Chương.